Hy Lộ Phong Hoa, chương 43-1, mưu tính sâu xa, 1. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua tuyết rơi thật sự lớn, hầu phủ yên ổn lại lớn, nhóm các gã sai vặt đều đang tảo tuyết, còn có rất nhiều đường chưa tảo sạch sẽ, cho nên dĩ vãng Tiết Vô Ưu liền không đi gần cái lộ kia, mà vòng quanh hành lang gấp khúc theo đường đi đã tảo tốt. Đi tới, Liên Kiều phía sau đột nhiên hưng phấn hô, nhị tiểu thư, người xem phía trước có thật nhiều hoa mai à. Tiết Vô Ưu ngẩng đầu vừa nhìn. Phía trước cách đó không xa là một bãi đất trống gieo trồng khoảng hơn 10 cây mai lớn nhỏ. Hoa mai nở rộ trên cành cây đều bị tuyết đè nặng. Một đóa hoa màu hồng phấn xen lẫn với bông tuyết hoa mai kiều diễm ướt át. Hơn nữa chung quanh đình đài lầu các cùng núi giả thật sự là trên cả hoàn hảo. Chẳng lẽ đây là mai viên trong hầu phủ yên ổn theo lời Ngọc quận chúa sao? Nhìn lại mai trong vườn tựa hồ cũng không có người xem. Không biết vừa rồi nàng nói thưởng mai rồi hai người đi nơi nào? Ha ha, xem nàng, bất quá Ngọc quận chúa nói đi thưởng mai bất quá chỉ là lấy cái cớ mà thôi. Nàng chính là muốn thân cận người trong lòng thôi. Phòng chừng lúc này khẳng định là ở nơi nào đó khanh khanh ta đi. Đi dần dần đến gần mai viên. Tiết Vô Ưu dừng chân trước một gốc cây mai dưới chân là đường mòn làm bằng đá cuội. Cẩn thận thưởng thức vài lần cây mai thụ xinh đẹp ở trước mắt. Sau đó liền cúi đầu nhắm mắt ngửi mùi hương từ trên mấy đóa hoa mai. Đầu chóp mũi lập tức ngửi thấy được một chút mùi thơm nhàn nhạt. Thấm sâu vào ruột gan. Trách không được cổ nhân lại đem mùi hoa mai so sánh với hoa mai đâu. Hoa mai này ngươi như vậy. Không bằng ta chết mấy cành trở về cắm bình hoa lúc nào ngươi cũng có thể thấy chúng được. Phía sau Liên Kiều nhìn thấy nhị tiểu thư giống như rất thích hoa mai này. Cho nên nói xong lập tức buông gấm vóc trong lòng đi lên phía trước chết hoa mai. Nghe được lời Liên Kiều phía sau nói. Tiết Vô Ưu vội vã chặn lại nói. Không thể chết, vì sao a? Liên Kiều nghi hoặc hỏi. Hoa mai động lòng người chính là hoa mai còn trên cây. Ngươi bẻ đi bọn nó liền không còn có sinh mệnh, hương khí đã chặt đứt, còn có cái ý tứ gì đâu. Ngón tay Tiết Vô Ưu khẩy khẩy một đóa mai lộng mang theo băng tuyết nhẹ giọng nói. Hương khí, hương thơm, sinh khí, sự sống, lời nói tiểu thư nói nàng thế nào cũng đều không hiểu a. Liên Kiều mở to hai mắt nhìn hoa mai này. Cảm giác chạm không tới ý nghĩ tiểu thư a. Quay đầu nhìn sang bộ dáng đần độn kia của Liên Kiều. Tiết Vô Ưu cười, kêu lên, đừng ngây ngốc suy nghĩ nữa. Đi thôi, nói xong, liền xoay người rời đi. Ách, Liên Kiều sờ sờ đầu. Cũng đi theo, bóng lưng gầy yếu bị hoa mai che khuất một nửa càng lúc càng xa. Một đôi mắt sâu thẳm nhìn theo các nàng một khắc. Sau đó liền quay đầu nhìn hoa mai đang nở rộ cách đó không xa như có đăm chiêu. Đứng ở chỗ hành lang gấp khúc Thẩm Nghiêm đứng sau lưng chủ tử. Một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi. Nhị gia, hương khí bị chặt đứt là cái gì? Vừa rồi Lơ đã nghe được đối thoại của các nàng thẩm quân quay đầu nhìn thoáng qua thị vệ kiêm phó tướng của hắn. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ngươi không hiểu đâu, nghe được lời chủ tử nói. Thẩm Nghiêm ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ngây ngô cười nói. Đúng vậy, Thẩm Nghiêm chỉ là người phàm tục, chỉ biết đấu tranh anh dũng, thật đúng là không biết ôm ấp tình cảm A Thi từ A Linh Tinh gì đó. Ngọc quận chúa đi đến nơi của lão phu nhân, vừa rồi vừa vặn có một vị khách đã đến, thẩm quân tính thoát thân, có Tần Ngọc nên gọi nàng đến nơi mẫu thân trước chờ hắn. Sau đó hắn sẽ đến sau, là, Thẩm Nghiêm nhanh gật đầu, thẩm quân cúi đầu suy nghĩ một chút. Phân phó nói, một lát Ngọc quận chúa nếu hỏi, nhớ nói ta có việc gấp đi quân doanh, là, Thẩm Nghiêm trước gật đầu, sau đó cười hì hì nói, nhị gia, ngài đối Ngọc quận chúa không có cái ý tứ gì kia à, nghe nói như thế. Thẩm quân quay đầu đem ánh mắt dừng trên gương mặt đang cười hì hì của Thẩm Nghiêm. Mặt không biểu cảm nói một câu, ngươi hôm nay nói rất nhiều, Nói xong, liền xoay người khoanh tay mà đi. Nhìn bóng lưng chủ tử, Thẩm Nghiêm vuốt cái gáy lẩm bẩm lầu bầu, hình như là hôm nay ta nói nhiều. Trong phòng ấm áp như xuân, trên cửa sổ hoa thủy tiên nở rộ, vài nha đầu khoanh tay thị lập, Thẩm lão phu nhân ngồi tựa nửa người trên gối mềm đặt trên kháng. Đại a đầu song hỉ quỳ gối trên kháng bóp chân cho Thẩm lão phu nhân. Diêu thị đứng trên mặt đất hồi bẩm tình huống vừa rồi, tiểu vương đại phu tới vì hầu gia mà ghim kim. Cách chương.